Huyết khí trùng thiên tập 42. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ thánh chỉ phong tướng như vậy đã đọc xong, các tướng lĩnh lĩnh chỉ tạ ơn, hoàng đế nói bình thân, trung tướng đứng dậy, các quan viên đều nhìn về phía Mộ Thanh. Chỉ thấy thiếu niên này sắc mặt vàng như nến, mày rậm mắt nhỏ, khó có thể tưởng tượng được vẻ ngoài tầm thường như vậy mà lại làm được nhiều việc đáng kinh ngạc đến thế. Chỉ trong vòng nửa năm, một tiện dân nhỏ bé từ biên quan đến Thịnh Kinh điện vàng nhận phòng tước quan ở tứ phẩm. Trường hợp này từng có, đừng nói nhà nghèo khổ không có, đến sĩ tộc cũng chưa từng có. Cả trong quan viên đều nhìn vào, Mộ Thanh đứng nghiêm trang, mặt không biểu tình. Hôm nay chức quyền nhận được không như hẳn kỳ sơ dự liệu, quả thật là tứ phẩm tả tướng quân. Trong thánh chỉ cũng chưa đề cập đến việc thủy quân, hiển nhiên là vì nàng vừa mới đến triều, Huyền Tường Quốc biết rất ít về nàng nên vẫn còn chưa yên tâm. Theo suy đoán của nàng và hàn kỳ sơ đêm qua, cùng yến tôn này mới là khảo nghiệm. Thời gian chiều sáng cũng không lâu, sau khi trung tướng bình thân, đế vương lại chính miệng khen ngợi thành tích trấn giữ biên giới của Tây Bắc quân một phen. Mỗi thành tích đều phải quỳ xuống cảm tạ thánh ân, ô đời thề tận trung báo quốc, nghi thức rườm rà. Mộ Thanh hết quỳ lại đứng, ngại với lễ nghi trong cung nên chưa từng ngẩng đầu lên, đến góc áo lòng bảo cũng chưa nhìn thấy. Sau khi khen ngợi, các quan viên đề cập đến yến tiệc, ý tứ chỉ đêm nay là giao thừa, lại là ngày tướng sĩ trở về triều, có thể nói đúng là song hỷ. Bởi vì cung yến đêm nay theo lý phải làm thật lớn, không chỉ để chiêu đãi các vị vua và hàng trăm quan lại, mà còn để tiếp đãi sứ thần Ngũ Hồ. Hiện giờ hai nước đang nghị hòa, việc này một là để biểu lộ nước ta là quốc gia lễ nghi, hay là biểu lộ triều ta tráng lệ cường thịnh, dựng ngoài cường quốc, làm kinh sợ các phiền bang vân vân. Nhưng chuyện này vốn đã thường nghị xong từ trước, lúc này nói lên chẳng qua làm cho có trên triều, đi phương chuẩn tấu xong liền bãi triều. Lúc bãi triều lại làm một hồi cùng lễ, chờ đi vương rời đi, các quan mới lần lượt đứng dậy. Nhưng có một người chưa đứng dậy, đó chính là Nguyên Tu. Nguyên Tu quỳ xuống cúi đầu xoay người, mà hướng tới một người nói, hài nhi bất hiếu, bái kiến phụ thân. Bách quan im lặng, Mộ Thanh nhìn theo, thấy một lão giả chắp tay sọc lưng đứng trước mặt Nguyên Tu, lại có năm hoa giáp, hoa bào bạc trắng, cổ áo hình dĩa màu đỏ tía, hai bên tóc mai hàn xương, đôi mắt sáng rực. Phụ tử 10 năm không gặp, gặp lại ở triều đình. Nguyên Tường Quốc chỉ khẽ gật đầu, uy nghiêm đáp, mẫu thân còn ở nhà, nhớ nhung, về phủ rồi nói. Nguyên Tu đáp vâng, lúc này mới đứng dậy. Vừa ra khỏi kim điện, liền thấy 5.000 tân binh ngẩng đầu đứng trang nghiêm trên quảng trường. Các quan ngoài kim điện chắp tay sau lưng, đồng thời thở dài. Tác phong quân đội chỉnh tề, thế tự tinh hà, không hổ là quân đội như sói phòng thủ biên quan. 5.000 tinh binh lại có khí thế này, 3 vạn quân quả là thanh kiếm sắc bén. Triệu ta có đội quân mạnh như vậy, thật sự là phúc của giả tắc. Mộ Thành thấy vậy không khỏi lạnh mặt. Triều sáng đã bãi, hoàng đế cũng đã đi, nhưng bách quan lại không rời cung, ngược lại đứng trên bậc cao, ngoài điện kim chỉ điểm tác phong quân đội. Để như là duyệt binh vậy. Nguyên Tường Quốc thân là bá quan đứng đầu, nhưng lại không ngăn cản, còn để cho bách quan nói vậy. Tương gia trong triều hết lòng vì nước, đại tướng quân bên ngoài tận trung báo quốc, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử, xứng đáng là giai thoại triều ta. Lời này sai rồi, giờ đây không nên xưng đại tướng quân, nên xưng là hầu gia đi là vừa. Bách quan đều giật mình, lập tức cười rộ lên, lại sôi nổi chúc mừng Nguyên Tu. Mộ Thành thấy sắc mặt Nguyên Tu cũng hơi lạnh nhạt rồi, hắn xoay người lại nói với Vương Vệ Hải và Triệu Lương Nghĩa. Các người dẫn người ra khỏi cung, ta về phủ tạm một chuyến, buổi tối sẽ gặp lại trong cung yến. Vương Vệ Hải cùng Triệu Lương Nghĩa lĩnh mệnh liền bước xuống thang cao, đi thẳng vào quảng trường dẫn 5.000 tinh binh hướng ra cửa cung. Còn người nữa? Chờ người đi rồi, Nguyên Tu lại nói với Mộ Thanh. Lần trước ngươi nhận thưởng ở biên quan, thanh thượng ban cho ngươi tòa nhà, khế đất khế nhà đều ra cho ngươi. Khu đó ta có xem qua, trên đường bên trong thành Nam, gần Hồ Lộc Đảo, phong cảnh khá tốt. Ngươi đi xem, mang theo người của ngươi đi thu xếp ổn thỏa trước đi. Hàn Phôn muốn mời nàng đến tướng phủ ngồi lớt, nhưng vừa nãy bách quan nói bậy, làm hỏng tâm tình của hắn, hẳn là tâm tình của nàng cũng không tốt. Vậy thì ngày khác đi. Cuộc nghị hoa này, bọn họ chắc cũng sẽ sống ở Thịnh Kinh một thời gian. Quan trọng nhất là nàng phải ổn định trước. Mộ Thành gật gật đầu nói, người mới tới Thịnh Kinh không biết đường, ta đưa người đi qua trước. Nguyên Tu nói với Mộ Thành xong mới vái chào Nguyên Tương Quốc, nói tiếp, phụ thân, tướng lĩnh trong quân về kinh còn cần thu xếp, còn đưa người đi sắp xếp xong rồi về nhà. Nguyên Tương Quốc gật đầu đáp, thần là chủ soái một quân nên thu xếp ổn thỏa tướng sĩ trong quân rồi mới lo việc nhà, con cứ đi đi, vi phụ về phủ sẽ nói lại với nương của con. Tạ phụ thân. Nguyên Tu cung kính cảm tạ, sau đó mới dẫn theo Bộ Thanh cùng các tướng lĩnh Tây Bắc còn lại xuất cung. Đoàn người bước xuống bậc thang cao, băng qua mảng trường, sau đó đi thẳng tới cổng cung điện. Nguyên Tương Quốc đứng chắp tay bên ngoài kim điện, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên lưng Bộ Thanh, xem xét thật sâu, mãi đến khi đoàn người đi khỏi cửa cung, không nhìn thấy gì nữa. Thịnh Kinh được phân ra nội thành và ngoại thành. Ngoại thành là nơi ở của ba tánh, nội thành ôm lấy hoàng cung, vương hậu công khanh sĩ tộc, kinh quan phủ đều sống trong nội thành. Hồ Lộc Đảo là thắng cảnh của thành Nam. Hai bên bờ hồ có trường đảo, giữa hồ có đảo, xuân thường hoa hạ, hạ ngắm cỏ trắng, thu đếm đảo ngọt, đông ngắm hồ tuyết. Tòa nhà trên phố Nam đều không phải có ngân lượng là có thể mua được. Nếu không phải trong cung ban thưởng thì là của vương hậu công khanh phủ đệ. Cũng có một số tòa là nhà cao cửa rộng của sĩ tộc dựng lên ngoài phủ để thường ngoạn phong cảnh. Tòa nhà của Bộ Thanh có ba lối vào, ba lối ra, hướng ra hồ Lộc Đảo. Trong nhà có gác mái, leo lên cửa sổ là có thể thưởng thức cảnh hồ. Sau lưng có một khu vườn nhỏ, nhà không lớn, không so được với đại phủ 5-7 lối vào, nhưng lại hơn ở điểm tĩnh mịch tinh tế. Dương Tịnh nhìn một lượt từ trong ra ngoài trạch, cười lẩm bẩm. Bẩm tướng quân, tất cả nội thất trong phủ đều đầy đủ hết. Trong từng phòng đều có bày sẵn bình hoa cổ và các vật dụng khác. Phong cảnh sau vườn cũng đã được xử lý tốt, không có gì để thêm. Chỉ cần thêm chút hạ nhân hầu hạ là được. Không cần thêm người, ta không thích ồn ào. Mộ Thành nói, đúng rồi, tướng quân của chúng ta thích an tĩnh. Lưu Hắc Tử gật đầu, hắn hầu hạ Mộ Thanh được một thời gian rồi. So với Dương Thị, hắn biết tính tình của nàng hơn nhiều, liền nói, chúng ta là phủ đệ của võ tướng, tướng quân có thần binh, không cần sai phạt hầu hạ. Dương Thị có chút khó xử, không thêm người cũng không sao, chỉ để đầu bếp phải thêm một người. Tướng quân có thích yên tĩnh thì cũng cần ăn cơm. Tướng quân là người của Giang Nam, chắc hẳn ăn không quen mì ở Phong Kinh, vẫn là nên thêm một đầu bếp người Giang Nam vào. Có lý, Nguyên Tu ở bên cạnh nói, ta tuy nhiều năm không về kinh, nhưng tìm một đầu bếp Giang Nam vẫn là dễ, chuyện này cứ giao cho ta. Không cần đâu. Mộ Thành lắc đầu nhìn về phía Dương Thị, ta không kén ăn, chỉ cần thanh thản chút, chuyện trong phòng bếp giao cho người. Nàng tới Thịnh Kinh cũng không phải là để sống những ngày tháng thoải mái. Nàng tự biết tính tình của mình, trả án định tội chắc chắn sẽ không ít. Chuyện ăn uống tốt nhất không để người ngoài động tay, đề phòng một chút bao giờ cũng tốt. Dương Thị hơi ngạc nhiên, đồ ăn nàng nấu lại càng đậm vị. Món chính cũng là mì phở. Nàng sợ Bộ Thanh ăn không quen, nên lúc này mới không ôm đồm chuyện phòng bếp. Nhưng nàng cũng là người hiểu chuyện. Chuyện trong đại phủ nàng đều đã trải qua, tự biết ý tứ Bộ Thanh muốn nàng chính tay lo chuyện bếp núc. Đây là tín nhiệm nàng như người của mình. Dương Thị cảm động trong lòng, vì vậy không có từ chối, vui vẻ nhận việc. Nô tỳ nghe lời tướng quân, nhớ cho đồ ăn sẽ thanh đạm chút. Mộ Thanh gật đầu, bàn xong việc này, liền nói với các tướng lĩnh Tây Bắc quân khác, các vị tướng quân sống ở nhà của ta đi. Những tướng binh này không phải ai cũng có nhà trong kinh thành. Bọn họ tuy đều được hưởng thừa ruộng vàng bạc, nhưng gia quyến đều ở Tây Bắc, không cần thiết phải mua nhà ở kinh thành. Mua nhà trong kinh thành tốn ngân lượng không đói, cũng không phải có ngân lượng là mua được. Có ngân lượng này không bằng cho mẹ già, cho vợ con ở Tây Bắc đi. Hơn nữa lần này về kinh, nếu có thể nhận chức vụ đô đốc thủy sư, nàng sẽ sống lâu dài trong kinh. Nhưng bọn họ thì chưa chắc, võ tướng không dừng ngày nào đó phải phụng chỉ trở về biên quan, cho nên không nhất thiết phải mua tòa nhà trong kinh thành. Các tướng quân nghe vậy liền bật cười, chuyện này không cần tiểu tử ngươi lo lắng. bọn ta sớm đã để mắt tới tòa nhà của đại tướng quân rồi, cùng nhau chen chúc chỗ đó thì tốt hơn. Không sai, khi ở biên quan, trong triều phong thưởng ban cho ta vài tòa nhà, chọn tòa nào rộng rãi chút, rồi treo lên tấm biển phủ đại tướng quân là có thể ở. Nguyên Tù nói. Phủ đại tướng quân cái gì chứ, hầu phủ. Một gã tướng lĩnh bên cạnh đáp. Những người khác đều cười rộ lên. Đúng vậy, đại tướng quân của chúng ta giờ là hầu gia rồi. Một tên tướng lĩnh bóp họng nói. Hầu gia vạn an, chúng tiểu nhân muốn đến hầu phủ ở mấy ngày. Trung tướng cười vang. Nguyên Tù một cước đá tên tướng lĩnh ra ngoài cửa. Một thanh nhướng mày nhìn Nguyên Tù, nghe được ý tứ trong lời nói của hắn lại hỏi. Người muốn dọn ra khỏi phủ sống sao? Nguyên Tù nghe vậy ý cười trên mặt vai nhạt chút lại đáp. Đương nhiên, dọn ra ngoài sống thoải mái hơn. Hồi kinh, chuyện phiền lòng đã đủ nhiều rồi. Hắn không muốn sống ở tướng phủ. Ngoài lo việc trong triều, còn phải để ý đến mấy chuyện vặt vãnh huỳnh đệ tỷ muội. Không bằng mở phủ sống riêng đi. Dựng cái sân luyện võ trong phủ, không có việc gì làm thì bì võ với các tướng sĩ, tự tại biết mấy. Còn phủ của người nữa, giờ người đã là tả tướng quân rồi, cũng nên treo một tấm biển đi. Người cũng đừng quan tâm chuyện này, ta bổ giúp ngươi. Hôm nay ngươi chỉ nghỉ ngơi trong phủ, cùng đến giờ tuất đã bắt đầu, nên lúc đó ta tới đón ngươi rồi chúng ta cùng nhau vào cung. Được rồi. Một thanh gật đầu. Nguyên Tú lúc này bế cáo tử, dẫn các tướng lĩnh còn lại đi dàn xếp trong phủ hắn. Sau khi rời đi rồi, Dương Thị mới cười nói, thanh tượng đúng là thầy tướng quân tiết kiệm không ít bạc. Dương Thị thật còn trẻ, cũng là quan gia tiểu thư, trải qua sự đời. Nhà trong nội thành Thịnh Kinh, đặc biệt là khu vực trong cảnh bậc này, có vàng bạc cũng không mua được. Dù có mua được, mua nội thất trưng bày xứng với tòa nhà này cũng phải tốn cả mớ ngân lượng. Nàng vốn tưởng thánh thượng cứ như vậy ban thưởng tòa nhà. Hai lần phong thưởng đã ban cho tướng quân 2.000 lượng hoàng kim và 1.000 lượng bạc. Mua đồ dùng cùng với đồ cổ trang trí cũng phải bày hết nửa số ngân lượng ấy. Không nghĩ tới thánh thượng lại ban cho tòa nhà đầy đủ cả rồi. Đúng là tiết kiệm thay cho tướng quân. Tiết kiệm chút ngân lượng này, tướng quân có thể để dành cho việc xã giao với mọi người trong kinh. Vừa rồi có người ngoài ở đây, hơi không tiện nói, giờ người đi rồi. Dương Thị mới lên tiếng. Ta không thích giao du, trong phủ không cần làm việc này, Mộ Thành nói. Dương Thị nghe vậy kinh ngạc, ở trong kinh thành không có quan hệ làm sao có chỗ đứng. Lúc này nàng mới nhận ra tính tình của Mộ Thành lãnh đạm đến mức nào. Có điều nàng ấy là người ngay cả công khanh cự sử trong triều cũng dám mắng, có thường quan hệ bấu víu lấy lòng người khác cũng là chuyện thường. Người cho rằng đi theo ta sẽ ăn bữa nay lo bữa mai sao? Mộ Thành nhíu mày nói. Dương Thị gần ra, liền nở nụ cười đáp. Nghe tướng quân nói kìa, ngài là người đến công khanh ngự sử đều dám mắng, nô tỳ cũng là người đến quan lớn cũng dám giết, còn sợ ăn bữa hôm là bữa mai sao? Tướng quân không thích giao du thì thôi, cả nhà nô tỳ đi theo ngài, tất nhiên đã sinh tử có nhau rồi. Mộ Thành nghe xong cúi đầu uống trà, lời Dương Thị nói là thật hay giả, nàng tất nhiên vừa nhìn là biết. Dương Thị thực ra cũng là một nữ tử kỳ lạ. Vậy tốt quá, thánh thượng thường vàng bạc, tướng quân lại không dùng đến. Dương Thị cười nói, tựa như có vắt hết óc cũng muốn Mộ Thành tiêu bạc. Nghĩ một hồi chợt vỗ tay một cái. Không xài đến bạc cũng là chuyện tốt, để dành sau này cưới vợ. Mộ Thành đang uống trà, nghe lời này suýt đỡ sặc nước, hò khụ khụ mấy tiếng. Dương Thị chỉ đã cho Mộ Thành tâm tính thiếu niên, xấu hổ rồi, cười khanh khách rồi ra khỏi phòng. Sau một lát cầm tới một tờ danh sách, trên đó đều là liệt kê ra những thứ cần mua. Tòa nhà mới này được ban, tuy nói tất cả đồ đạc và vật bài trí đều đã đầy đủ rồi, nhưng sinh hoạt trong nhà, một số đồ vật nho nhỏ vẫn cần mua thêm, tỉ như dầu gạo, muối tương, giấm trong bếp, xô chổi để vẩy nước quét sân. Còn có một thanh bốn sống trên gác mái, bài trí trong gác mái còn cần nàng đi xem, mùng mành giường chiếu, chăn, nếu không thích kiểu dáng thì phải đổi hết. Chăn bông đều nên thành mới, chỉ là hôm nay đón Tết nên không có chỗ nào kéo tơ dệt bông làm chăn cả. Mấy việc này đều phải đợi đến năm sau mới làm được. Còn nữa, đồ cổ trưng bày trong trạch tuy đã có sẵn nhưng cũng phải lập một danh sách lưu trữ bản giao ở trong Mộ Thanh. Dương Thị nói chuyện sinh hoạt tựa như đổ đậu. Mộ Thanh nghe mà hoảng cả người. Kiếp trước cha mẹ nàng mất sớm, kiếp này lại chỉ có cha thôi, chưa thấy dáng vẻ của mẹ bao giờ. Cô Dương Thị nói bên tai rông dài như vậy, nàng nhất thời có chút không quen. Mộ Thành không muốn bận tâm đến những chuyện này, tất cả đều trao cho Dương Thị lo liệu, tự mình ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi. Chỉ chờ chạng vạng, Nguyên Tu đến đón, cùng nhau đi ngự cùng yến. Buổi trưa hôm nay Nguyên Tu về nhà, ngoài đình hóng mát tại sân của phủ tướng quốc có một phu nhân xinh đẹp bị vây quanh ở phía trước. Phu nhân đó váy lụa trang sức bằng ngọc hoa lệ, búi tóc quý giá với nét trang điểm khói, đôi mắt sáng đẫm lệ, ngón tay trong tay áo xuân bấu đến trắng bệch. Bà nhìn về phía chàng trai kia mặc giáp oai hùng tiến vào trong vườn, muốn đến đón nhưng sợ tỉnh mộng mất đi dáng vẻ phu nhân trở thành một nữ nhi chưa xuất giá. Nương! Nguyên Tu trông thấy phu nhân liền quỳ xuống đất lại, mũ và áo giáp chạm đất, âm thanh leng keng. Con của ta! Hoa thị nước mắt lã chã rơi, tách khỏi bà tử, bèn ôm đầu hắn khóc nức nở. Hài nhi thuở nhỏ rời nhà, nương khi ấy tỉnh giấc trong đêm. Suốt 10 năm qua, trong trí nhớ đều là dáng dấp của thiếu niên. Giờ đây nhìn thấy lại là một thanh niên anh dũng. Hoa thị không khỏi lệ rơi ướt đẫm vạt áo. Mau cho nương xem một cái nào. Hoa thị rừng rừng nước mắt nói. Nguyên Tu ngẩng đầu. Mẫu thân nâng mặt hắn ngắm nghía tỉ mỉ. Mặt như chứa sao sáng rực rỡ, nụ cười sáng lạng. Nương vẫn nhi như lúc nhi tử đi, chẳng ra tí nào. Hoa thị nhìn nhi tử, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Nghe thấy câu này chợt ngẩn ra một lúc, giận không được mà cười cũng không xong. Muốn đánh lại không đỡ, chỉ hạ thầy xuống đáp. 10 năm không về nhà, ở biên quan không ai quản ngươi, càng ngày càng không quy củ, toàn trêu nương thôi. Tuy là mắng nhẹ, nhưng gương mặt Hoa thị đong đầy ý cười, dìu Nguyên Tu đứng dậy. Lục ca! Nguyên Tu vừa đứng lên, một thiếu nữ chạy vụt ra từ đám người sau lưng Hoa thị. Chỉ thấy thiếu nữ đó 14 tuổi, đôi mắt sáng thiện lương, môi đỏ răng trắng, một thân y phục cưỡi ngựa, váy nguyệt hương, dây ủng dê, khoác áo choàng đỏ bận. Trong đám son phấn lộ rõ dáng vẻ hiên ngang, đặc biệt là mắt mắt. Nguyên Tu hơi ngớ người, đánh giá thiếu nữ một phen, vui mừng nói, thất muội. Nguyên Ngọc cười rạng rỡ, hai má bỗng chốc ửng hồng. Muội đã lớn như vậy rồi sao? Nguyên Tu vừa mừng vừa xúc động, tưởng tượng không thể bế muội muội lên như hồi nhỏ nữa, nên phải xoa xoa đầu nàng. Ôi! Nguyên Ngọc cười khúc khích tránh đi, từ xa nói, Lục ca đừng có lộn xộn với muội. Sao buổi trưa muội còn muốn đi thảo trường cưỡi ngựa đấy? Hôm nay ăn Tết, cưỡi ngựa làm gì? Hoa thị trách mắng. Lục ca về rồi, còn muốn đi thao trường một chuyến, phải cho Lục ca xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cùng con luyện mấy năm này chứ. Lục ca của con mới về, đêm nay còn phải dự cung yến, con không thể để hắn nghỉ ngơi chút sao? Hoa thị lắc đầu thở dài với Nguyên Tu. Con xem đấy, lúc con đi, nó còn nhỏ xíu nên vẫn chưa nhìn ra tính tình. Đến mấy năm này thì ngày càng điên cuồng vô biên, cưỡi ngựa bắn cùng võ nghệ bậc này của nhi lang, nó cũng học theo luôn rồi. Cũng chẳng có nữ nhi gia phủ nào trong thịnh kinh không biết xấu hổ như nó. Nương nên vui vừng vì con là nữ nhi gia. Nếu là nam nhi, con nhất định sẽ giống như Lục ca tòng quân nơi biên quan, diệt địch báo quốc. Nguyên Ngọc nở nụ cười sáng ngời, thanh âm tựa như hoàng oanh. Được, có chí khí. Nguyên Tu cười một tiếng, lại xoa đầu muội muội. Con còn khen nó, con nữ nhi nào suốt ngày nghĩ tới chuyện tòng quân báo quốc không? Hoa thị lườm Nguyên Tu một cái, có chút bất lực. Hoa già xuất võ tướng, đôi nam nữ này đều giống như cựu cữu của chúng. Nguyên Tu nghe vậy, nhớ tới thiếu nữ kia thật sự giả nam tòng quân, nụ cười bất giác thêm phần ôn nhu. Lúc này nghe có người nói, bái kiến hầu gia, chúc mừng hầu gia. Nguyên Tu nhìn theo tiếng, thêm một đám nữ quyến phía sau Hoa thị. Ngoài trừ ba tử và nha hoàn ra, thì đó là những thứ tỷ đã xuất giá. Người chúc mừng hắn chính là nhị tỷ Nguyên Trinh. Ba tử sau lưng Nguyên Trinh cả kinh, vội vàng thầm kéo tay áo Nguyên Trinh. Nhị tiểu thư mê muội rồi, hôm nay là ngày hầu gia khải hoàn. Phu nhân và hầu gia mẫu tử 10 năm không gặp, giờ đang cao hứng nói chuyện, nhị tiểu thư sao có thể chen mồm vào. Nguyên Trinh dường như không để ý đến lời nhắc nhở của ba tử, chỉ cười nhìn Nguyên Tu. Trước đây thì nàng không dám, Hoa thị xuất thân quận chúa, quy củ rất nặng, trừ nam nữ do chính mình sinh ra thì cũng đối xử ôn hòa một chút với con của vợ đầu Nguyên Khiêm. Vợ đầu Hạ thị thân thể yếu mềm, cả ngày uống thuốc liên miên, thành hôn nhiều năm vẫn chưa có con. Vài thiếp thất khác thì sinh được một nam, ba nữ. Sau đó khó khăn lắm mới có tin vui. Trong ngàn gian khổ bảo vệ cái thai, nhưng sinh ra đích tử liền buông tay rời xa trần thế. Đích tử đó giống như y nương hắn, thân thể yếu ớt nên cũng suốt ngày chén thuốc kể bên. 3 năm sau khi Mã thị mất, Hoa thị gả vào. Tuy là vợ kế, nhưng bà lại quý nhờ xuất thần quận chúa. So với Mã thị, tôn quý hơn nhiều. Sau khi sinh Hạ Nguyên Tu, trong phủ dần không còn ai nhắc đến việc Mã thị sinh đích tử nữa. Đều tôn Nguyên Tu là đích tử của tướng phủ. Sau khi Hoa thị vào phủ, khá trọng quy củ. Nhưng chỉ cần không mất đi lễ nghĩa, thì bà sẽ không bao giờ trách phạt thiếp thất. Cũng chưa từng khắt khe với nữ tử hay thứ nữ. Nhưng người trong phủ đều biết, từ khi bà bước chân vào phủ, thiếp thất trong phủ lại không hề sinh dưỡng con nối dõi, chỉ có bà sinh một đôi nam nữ thôi. Quyên Trinh cười giễu trong lòng. Lúc sống trong phủ trước khi xuất giá, nàng vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Nhưng giờ đây cả đi rồi, đừng phu quân sủng ái, lại vì phu gia mà sinh hai nhi tử, có chỗ đứng ổn định trong phu gia. Về nương gia, tất nhiên là thẳng sống lưng rồi. Nụ cười của Nguyên Tu hơi nhạt đi, chắp tay lại nói, bái kiến nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Tam tỷ bội Nguyên Trinh vội đáp lễ Nguyên Tu, cuối người hành lễ khiến ngọc bội chạm nhau kêu leng keng, mỗi người một vẻ. Hoa thị nhàn nhạt liếc nhìn Nguyên Trinh, Giang Bắc có ngoại tam quân, Tây Bắc quân là một, còn có hai quân Lăng Bắc, Nghi Đông. Nguyên Trinh chính là gả cho Nghi Đông đại tướng quân, trưởng tử Trần Nam, thứ trưởng nữ của Nguyên gia, gả cho đích trưởng tử của Trần gia. Trần Gia Cầu chính là thế lực trong triều của Nguyên gia. Nguyên Gia Cầu lập binh của Trần gia. Chẳng qua là liên hôn mà thôi. Lấy thế lực hiện tại của Nguyên gia trong triều, dù cho nữ tử của Nguyên gia chưa sinh con, thì ở Trần gia cũng đã đứng vững được gót chân. Như thế này đã tự mãn, thiệp thất sinh con chung quy khó thành nghiệp lớn. Nương, Ngũ Ca có ở trong phòng không? Còn đi thăm hắn tí. Nguyên Tu xoay người lại hỏi. Trong nhà nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng chỉ có Ngũ Ca trạc tuổi với hắn. Khi còn nhỏ nhiều chuyện để nói nhất, chỉ có sức khỏe Ngũ Ca không tốt, suốt ngày trong phòng không bước chân ra khỏi cửa. Đi đi, Ngũ Ca của con nghe nói con phải về triều thì nhắc đến con mãi. Mấy này mỗi ngày đều hỏi đến con mấy lần. Con biết tính tình của hắn lãnh đạm, nhớ mong con như vậy cũng không dễ dàng gì. Sáng nay con hỏi khi nào con hạ triều hồi phủ, muốn cùng nhau ra đón con. Mùa đông lạnh giá này, với thân thể đó của hắn, nương nào dám để hắn ra ngoài đứng gió lạnh. Vừa hay cha con nói con muốn dàn xếp cho tướng sĩ trong quần trước, nương bèn nói con cũng không chắc chắn về buổi trưa, kêu hắn cứ an tâm chờ trong phòng, đợi con về sẽ đi vấn an hắn ngay. Vấn an? Ý cười trên mặt Nguyên Trinh không đổi, nhưng trong lòng lại cười mỉa. Lời này nghe như thể thật sự xem Nguyên Khiêm là đích tử. Nếu nghĩ như vậy thì thật tại sao năm qua không có hề nhắc đến việc này, để mặc cho Nguyên Khiêm ở trong phủ địa vị khó xử. Hiện giờ chẳng qua là nhìn vào Nguyên Tu lĩnh quân Tây Bắc, địa vị trong phủ ổn định mới nói lời này thôi. Dù sao nói một câu cũng chẳng mất bạc nào. Vừa có thể bày tỏ tình mẫu tử, vừa có thể biểu thị chủ mẫu tốt bụng, cớ sao lại không làm. Lục Cầm muốn đi thăm Ngũ Ca sao? Muội cũng đi nữa. Trước đó Ngũ Ca con nói có món đồ chạm khắc đẹp muốn cho muội, không đợi được đến qua giao thừa đòi hắn. Hôm nay muội đi dò một chút. Nguyên Ngọc cười chạy tới bên người Nguyên Tu. Được rồi, Nguyên Tu đồng ý ngay. Hoa thị bất lực lườm Nguyên Ngọc một cái. Đều trách bà thấy nhi tử ở trong biên quan xa xôi, bên người cũng chỉ có một nữ nhi, nên mới cưng chiều nàng một chút, cuối cùng lại nuôi thành tính khí không biết câu nệ thế này. Bà ta thở dài nhưng cũng không cản. Chỉ tết thán như vậy còn hơn tết nhất mà đi giáo trường giữ ngựa. Đã vậy thì chúng ta đều trở về phòng đi. Mấy con cả đi cũng mấy năm rồi, hôm nay không dễ gì mới sum họp ở phủ, nhất định phải làm thật náo nhiệt. Hoa thị xoay người nói với các thứ nữ, sắc mặt lại có chút lạnh nhạt, phân phó bà từ bên cạnh. Đi đằng trước xem thử tướng gia và các cô gia, nếu không còn việc trong triều cần bàn nữa thì chờ một lát rồi mở tiệc. Hôm nay Nguyên Tu hồi phủ, các thứ nữ gả ra ngoài và cô gia liền trở về phủ chúc mừng. Vừa hay đúng dịp Tết Nguyên Đán nên mọi người mới đều ở trong phủ này. Bà Tử Kiên nhận việc xong bèn lui xuống, chưa đi được mấy bước đã thêm một gã sai vặt từ xa vội vàng đi tới. Tướng gia và phu nhân tâm ý tương thông, cũng định khai tiệc rồi à? Bà Tử trở về cười nói, Hoa thị tươi cười nhìn về phía gã sai vặt kia. Gã sai vặt bẩm: "Bẩm phu nhân, tướng gia sai tiểu nhân tới truyền hầu gia đến thư phòng." Nguyên Tu vẫn chưa đi, nghe lời này chợt sững lại. Hoa thị cũng sững sờ, còn chưa nói gì đã nghe Nguyên Tu nói: "Được, giờ ta đi." "Nương, nhi tử đi thư phòng trước xem sao rồi về thăm cụ ca." Nguyên Tu đi bên phía trước vài vái chào Hoa thị. "Đi đi." Hoa thị chỉ đành mỉm cười gật đầu. Thấy Nguyên Tu đi xa rồi mới buông tiếng thở dài: "Chuyện gì mà gấp đến vậy? Nhi tử vừa mới về phủ đã vội đi nói mấy việc trong triều, cũng không cho người ta nghỉ ngơi trước một chút." Khi Nguyên Tu tới, Nguyên Tường Quốc đã đợi hắn ở thư phòng. "Phụ thân." Nguyên Tu hành lễ với Nguyên Tường Quốc hỏi: "Phụ thân truyền con đến thư phòng không biết đã có chuyện gì ạ?" "Chuyện gì ư?" Nguyên Tường Quốc nhìn đi tử, ánh mắt uy nghiêm hỏi: "Cha hỏi ngươi, thư ở trong nhà gửi đến ngươi có đọc không?" "Con bận việc ở biên quan, vẫn chưa xem." Nguyên Tu đáp. Nguyên Tường Quốc đã sớm biết hắn chưa hề xem qua, nên trong lòng vốn bực mình. Thấy hắn bình thản thẳng thắn như vậy, con chẳng thèm nói dối, tức thì càng giận điên lên, mắng một tiếng: "Nghịch tử!" Nguyên Tu cúi đầu nghe giáo huấn, không nói tiếng nào. Nguyên Tướng Quốc hít thở vài hơi, tức giận nói: "Từ trong nhà thì không xem, người có biết bản thân dùng người sơ suất không?" Nguyên Tu sửng sốt, lúc này mới nâng mắt lên hỏi: "Phụ thần nói lời này có ý gì?" "Ý gì? Tần quân họ Chu kia của ngươi, người có biết hắn là người của ai không?" Nguyên Tướng Quốc hỏi. "Cái tên thôn xã cục mịch đó, ông gọi không nổi." "Phụ thần nói anh Duệ sao?" Nguyên Tu ngẩn một hồi mới nghĩ ra. "Anh Duệ, chính là cái tên anh Duệ đó. Lúc trước thánh chỉ phòng tướng đưa xuống biên quan, người cũng không nghĩ thử xem. Mạnh tướng trong quân của ngươi nhiều như vậy, dựa vào đâu vào một thứ vô danh tiểu tốt lại được phong danh hiệu, nhận ân sủng?" Nguyên Tường Quốc ngữ khí nghiêm khắc, chỉ hận không thể rèn sắt không thành thép. "Phụ thần là muốn nói, anh Duệ là do thánh thượng sắp đặt vào quân." Nguyên Tu nhàn nhạt hỏi. Nguyên Tường Quốc thấy sắc mặt của hắn không vui, biết hắn muốn bảo vệ người của mình thì hỏi: "Người có biết người này từng vào hành cung Biện Hà trước khi tổng quân không?" "Nửa năm trước thám tử trong hành cung đến báo, thánh thượng có phong một mỹ nhân, vừa vào đã phá vỡ vô số luật lệ, ân sủng hết thảy, còn được đưa vào ở chung trong Càn Vương cung. Người này tướng mạo xinh đẹp nhưng tên lại thô tục. Lúc tên được báo tới, ông nhìn một phát đã nhớ ngay, chỉ là người này mới ở trong Càn Vương cung được mấy ngày đã bạt biệt tâm biệt tích. Đám công nhân đều lén lút bàn tán việc này. Lúc thám tử tới báo cho rằng thánh thượng hỷ độ vô thượng, người đã bị giết rồi. Không ngờ người này vậy mà lại xuất hiện trong Tây Bắc quân. Tuy tướng mạo khác biệt rất lớn so với lúc thám tử báo cáo, nhưng cả hai đều là nhân sĩ Biện Hà, còn cùng tên với nhau, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?" Sau khi biết được việc này, ông từng phái người đi Biện Hà bí mật điều tra. Đáng hận là đô đốc thủy sư Hà Thiện của Giang Nam có thủ với Nguyên gia. Mấy năm nay Nguyên gia hành sự ở Giang Nam không dễ, khổ tâm sắp đặt thế lực trong phủ thứ sử ở Biển Châu nửa năm trước, đột nhiên lại bị diệt trừ tận gốc. Mất đi người trong phủ thứ sử, muốn trả cái tên thôn giã của một thiếu niên ở thành Biện Hà có tới 9 huyện gồm hơn 100 thôn chắc chắn không hề dễ dàng. Ông thành phải viết việc này lên thư ngà gửi đến biên quan, mong như tử để ý người này. Nào có nghĩ đến cái tên nghịch tử này lại chưa thèm đọc, còn đưa người này về triều nhận phòng tước. Muốn đập thủy sư trong triều, 50,000 thần quân Giang Nam đóng quân ngoài thành kia vừa đúng lúc dụng tới. Lòng quân quan trọng, người này trong tân quân rất có danh vọng. Phàm hắn đã về triều thì không thể không được nhận phòng tước. Nhưng người này lai lịch thân phận không rõ, trước mắt cũng chưa biết hắn là người của ai, muốn trọng dụng hay không còn cần cân nhắc kỹ càng. Anh Duệ không phải là người của thánh thượng. Lúc này Nguyên Tu bỗng nhiên lên tiếng: "Người cũng biết chuyện này sao?" Nguyên Tướng Quân ngạc nhiên hỏi. "Anh Duệ từng nói với con về lý do đến mỹ nhân tư, nhưng mà đây là chuyện riêng của hắn, cho nên con không tiện nói ra." Nguyên Tu cúi đầu đáp. "Mộ Thành đến Thịnh Kinh là vì muốn tra hung thủ báo thù, thủ phạm giết cha nàng hiện vẫn chưa tìm ra. Việc này tất nhiên không thể nói, mà tên Chu Nhị Đản còn là mạo danh. Mộ Thanh lại là nhân nữ nhi, trong đó có nhiều điều không thể nói." Nguyên Tướng Quốc vô cùng tức giận. Một tên tướng lĩnh cấp thấp trong quân mà đáng để người che giấu từ mặt cho hắn. "Đáng chứ?" Quỳ Tu ngước mắt nhìn Nguyên Tướng Quốc, từng chữ như sắt đá. "Chà, anh Duệ từng cứu mạng nhi tử, Một lần ở ngoài trướng địch bộ phương, nếu không phải hắn phát hiện ra sau lưng có tiễn thủ núp dưới lòng đất trong trướng, thì con đã vạn tiễn xuyên tâm rồi. Một lần ở hố cát lún, nếu không phải hắn biết được biện pháp thoát thân, thì con đã bị cát lún chôn vùi rồi. Địa cùng trước điện, hắn nhìn thấu cơ quan, cứu người trong điện khỏi hiểm họa, dầu hỏa dội vào người, lửa cháy thiêu thân. Trong con đường lá gạch là hắn rút mũi tên trị thương cho con. Ngã ba đường, sảnh tròn của địa cung đều nhờ vào hắn vạch rõ đường đi nước bước. Nếu không có hắn, kiếp này cha cũng không gặp được nhi tử nữa đâu. Đồ ngu, cha thật nghi ngờ làm sao mà ngươi có thể bách chiến bách thắng được ở biên quan. Thân là đại tướng quân, ngày ngày kế sách chống địch, vậy mà nhìn ngươi lại nông cạn thế này. Không biết trong người nguy hiểm thế nào. Nguyên tướng quốc không hề lay động, giận dữ mắng ngược lại Nguyên Tu. Cơ quan trong lăng tẩm của Diêm Lan đại đế thâm sâu quỷ quyệt, một thứ quê mùa rốt nát sao có thể hiểu được cách phá giải cơ quan. Triều đình mới có loại bụng dạ khó lường, nhị lang ở biên quan toàn là tấm lòng son thôi. Mắt của Nguyên Tu sâu như vực trầm biếm lại. Nguyên tướng quốc điên tiết nói liên tiếp, nghịch tử, người quả nhiên có lòng oán hận với việc nghị hòa. Cái gì mà người trong triều lòng dạ khó lường? Nguyên giả nắm giữ triều chính biết bao nhiêu năm rồi, lần này thay vì nói đang nắm quan trong triều, không bằng nói hắn đang mắng cha. Không ai hiểu con bằng cha. Hắn không những bất mãn với việc nghị hòa, hắn còn bất mãn với những mưu kế của Nguyên gia mấy năm nay. Quỳ xuống! Nguyên tướng quốc tức giận quát một tiếng. Nguyên tu điện phất áo bào quỳ xuống, chiến giáp chừa tháo, chạm đất kêu leng keng, quả nhiên là khí khái kiên cường bất khuất. Nguyên tướng quốc thấy vậy, trong mắt bưng bưng lửa giận, bước chân rộng ra ngoài thư phòng đói, đi thỉnh gia pháp tới đây. Quan sát Đào Bác cả kinh, không dám làm trái, nhưng hỏi: hồi bẩm tướng gia, gia pháp đang được cúng vái ở tư đường của tổ tông, thì hành gia pháp nên đi ra tư đường. Tên nghịch tử này không có mặt mũi gặp tổ tông ta. Nguyên tướng quốc cắt ngang lời Đào Bá, tay áo hòa vung lên một cái, cơn thịnh nộ lao thẳng tới mặt của Đào Bá. Đào Bá cúi đầu khom người lui ra, đi đến sân ngoài thư phòng, nói với tên tùy tùng: nhanh đi bẩm phu nhân. Tên tùy tùng ba chân bốn cẳng chạy đi. Hoa thị vừa mới trở về phòng còn chưa nhấm xong tách trà nóng, nghe tin kinh hãi đứng dậy, chén trà vỡ tan một tiếng trên mặt đất. Thị bèn nâng theo bà tử đi ra ngoài. Nhưng thư phòng Nguyên gia lại là nơi quan trọng, hoa thị cũng không vào được, chỉ có thể đứng sân ngoài thư phòng vội hỏi: sao tương gia đại trách phạt tu nhi còn muốn dùng gia pháp? Cửa thư phòng đã đóng, không nghe được âm thanh bên trong. Nguyên tu vẫn luôn quỳ. Thế phụ thân cầm gia pháp trở về, cười một tiếng, cởi luôn áo giáp và áo trong, sảng khoái ném lên mặt đất. Ngày đông giá rét của tháng chạp âm lịch, thàn trắng đốt dưới cửa sổ, thân trên của Nguyên tu trần trụi. Trong thư phòng u tối, anh thàn chiếu lên những vết sẹo do đao, một vết sâu lại một vết nồng trên lưng bụng của hắn, đàn xen ngang dọc. Trong thư phòng tráng lệ trông có vẻ dữ tợn hết sức. Ra ngoài cửa sổ thổi cuồn cuộn, dường như phảng phất nhìn thấy ánh kiếm xa trường, nghe thấy tiếng ngựa hí, gió rít gào. Nguyên tướng quốc cố chấp cầm roi ra, nhìn chăm chăm những đao sẹo vết mới vết cũ đó, trong mắt sinh ra vẻ đau xót. Nhưng tên Nguyên tu quỳ thẳng tắp, sắc mặt không đổi, ngược lại còn có ý cười. Ý cười kia đâm thẳng vào mắt ông, không khỏi vung roi lên, hung hăng quất xuống. Roi vút lên vút xuống, vết sẹo cũ trên lưng nam tử lại thêm một vệt mới đỏ tươi. Tay của Nguyên tướng quốc run như cầy giấy, giọng nói trầm khàn giận dữ: một roi này ta đánh thay cho tổ tông, một người phải nhớ kỹ, Nguyên gia chúng ta chính là quan thần khai quốc, đã có ba vị hoàng hậu và năm vị tể tướng trung thành bao đời nay. Tiếng Nguyên tướng quốc giáo huấn trong thư phòng cách ngoài sân một cái cửa với cửa sổ nên hòa thị không thể nghe rõ, nhưng âm thanh roi quất vang lên lại rõ như tiếng sét trong nắng. Hoa thị sốt ruột hô to: tướng gia! Bang! Tiếng roi lại vang lên trong thư phòng. Trên đường Nguyên tu có thêm một vệt máu nữa. Một roi này ta đánh thay tổ phụ ngươi. Năm đó tổ phụ ngươi nhàn rỗi ở nhà, muốn không can dự việc triều chính. Nhưng người có nhớ vì sao ông ấy phải trở về triều đình không? Chát! Roi đánh xuống nằm rách ra toác thịt. Vết máu che đi những vết thương từng bị đao chém nơi biên quan kia. Một roi này ta đánh thay cho cô mẫu ngươi. Có còn nhớ vì sao cô mẫu ngươi phải nhập cung, lại vì sao mà vào lãnh cung không? Chát! Một roi này ta đánh ngươi, muốn người nhớ kỹ những việc mấy năm nay Nguyên gia làm đều là vì cái gì? Bốn rồi, Nguyên Tú không rên lên một tiếng. Nguyên Tướng Quốc lại thở hồng hộc không ra hơi. Mấy năm nay người tiêu dao tự tại ở biên quan đã quên hết vinh nhục của gia tộc rồi. Hôm nay vì phụ đánh cho ngươi tỉnh ra. Nguyên Tướng Quốc cầm roi chỉ vào Nguyên Tú, không hề nhìn máu tươi đầm đìa trên lưng hắn. Ngoài sân, Hoa thị lại không nghe thấy tiếng roi đó nữa, liền đẩy hộ vệ đi vào trong sân. Hộ vệ vội vàng ngăn lại. Không được đâu phu nhân, thư phòng là nơi quan trọng. Hoa thị nghiêm giọng quát, tránh ra, hôm nay bổn cung phải vào. Nếu cả người cảm thấy bổn cung xông vào trọng địa tướng phủ là trái phép thì rút đao giết bổn cung luôn đi. Hộ vệ đương nhiên không dám giết bà. Trong lúc bọn chúng do dự, Hoa thị đã đẩy người ra tiến vào sân. Năm bà tử với nha hoàn không dám vào, chỉ đành chờ bên ngoài. Trước mắt nhìn Hoa thị đẩy cửa bước vào thư phòng. Con của ta. Hoa thị vừa vào thư phòng, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Tướng Quốc đang cầm roi chỉ vào Nguyên Tu. Vệt máu trên lưng Nguyên Tu làm trước mắt bà bỗng tối sầm đi. Ổn định lại tinh thần, liền nhào tới bảo vệ Nguyên Tu. Bà ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tướng Quốc tức giận hỏi, tại sao lại thế này hả tướng gia? Hôm nay là ngày đầu tiên Tu Nhi trở về phủ, còn là ngày Tết, chuyện gì mà buộc phải dùng đến gia pháp vào lúc này? Bà hỏi thằng nghịch tử này đi. Nguyên Tướng Quốc chưa hỏi Hoa thị tội xông vào thư phòng trái phép, chỉ vào Nguyên Tù nói, nhị tử không sai. Nguyên Tù nói, ngươi. Nguyên Tướng Quốc giận đến run người, giơ roi lên rồi lại hạ xuống. Hoa thị không cho che chở lên Nguyên Tù. Miễn lợi quốc gia, không cầu phú quý, phụ thần có còn nhớ tám chữ này không? Nguyên Tù ngẩng đầu hỏi. Nguyên Tướng Quốc sững sờ, rồi đang giơ lên cứng ngắc trên không, làm gì có con cháu nào Nguyên gia mà không nhớ tám chữ này? Đây là lời nói tổ tiên nói ra, giáo huấn của Nguyên gia ta. Nếu nhị tử nhớ không lầm thì hình như trong đó không có bốn chữ vinh nhục gia môn này. Nguyên Tu nhìn Nguyên Tướng Quốc phong thái thẳng thắn, biên quan đúng là tiêu dao tự tại, nhưng giết được địch cũng đã đời. Mấy năm nay nhị tử không muốn trở về, quả thật trong lòng có ý đồ tự tại, là nhị tử bất hiếu, phụ thân muốn phạt nhị tử đã nhận. Nhưng 10 năm nay nhị tử chưa từng bôi nhọ gia phong Nguyên gia, không có lỗi với gia quốc, không có lỗi với tổ tông. Hàm ý là người làm cha này không tuân theo giáo huấn của tổ tiên, bồi nhỏ gia phong. Hoa thị cũng bị lời này của Nguyên Tu làm cho kinh sợ, vội vàng nhặt chiến bào dưới đất lên phủ thêm cho hắn nói, cha của người đang nóng, người nhận sai với cha không phải là xong rồi sao? Tôi gì phải chịu trận gia pháp này? Hai cha con người đúng y chang như lúc trước, lâu năm không gặp nhau, vừa thấy mặt đã là một trận đánh cỡ này. Cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì, trắp tâm cho ta năm nay sống không được thoải mái đây mà. Hai cha con nghe vậy đều lặng cười. Mau nhận lỗi với cha ngươi đi, Hoa thị nói. Nguyên Tướng Quốc nhìn Nguyên Tu hư lạnh một tiếng, không mà tiêu tan được cơn giận. Nguyên Tu thở dài, cha, nhi tưởng nhớ rõ thù của cô, nhưng đó là lỗi lầm của tiền đế. Người mắc nợ với Nguyên gia chúng ta là tiên đế, mà tiên đế đã băng hà nhiều năm rồi. Đúng là tiên đế đã băng hà, nhưng bộ gia vẫn còn người sống sót. Nguyên Tướng Quốc buột miệng muốn nói ra câu này, nhưng thấy Hoa thị từ phía sau Nguyên Tu ngẩng đầu lên, hùng hằng đưa mắt ra hiệu cho ông lắc lắc đầu. Lúc Nguyên Tướng Quốc nuốt lời này xuống, Hoa thị đỡ Nguyên Tu đứng dậy, nói với người ngoài cửa, mau chuẩn bị thuốc mỡ cầm máu và bột thuốc trắng. Nguyên Tu mặc áo choàng xong xuôi, nhấc mũ và áo giáp lên, đi tới cánh cửa thì dừng bước, không hề ngoảnh đầu lại, chỉ nói, còn có một chuyện cha hẳn đã quên rồi. Khi tổ tiên đi theo hoàng đế Cao Tổ gây dựng Giang Sơn Đại Hưng, thoạt đầu cũng toàn là người từ chốn làng mạc đấy thôi, từ quê mùa vô học, chưa chắc không có tài. Nhưng từ lại cảm thấy nơi thôn xã sinh ra người ưu tú. Nguyên Tu nói dứt lời liền ra khỏi thư phòng. Bên ngoài gã sai vặt và nha hoàn đều đi chuẩn bị thuốc rồi. Hoa tử dẫn theo bà tử đi về phòng bôi thuốc cho hắn. Chỉ còn bỗng Nguyên Tướng Quốc đứng trước cửa sổ thư phòng, sắc mặt u ám không rõ. Mộ Thành mới tới Thịnh Kinh, cảnh trí của Tân Trạch tuy đẹp nhưng vẫn chưa quen lắm. May mà trên các mái có vài cuốn sách y. Buổi trưa đang ngủ không được nên kiếm mấy cuốn sách y đọc mà nhớ người. Phần lớn là sách y cổ, có mấy quyển nhìn khá quen mắt, đang từng đọc rồi khi còn ở hành cung Biện Hạ. Bố trí tòa nhà này tỉ mẩn như vậy, quả nhiên là bút tích của Bộ Tích Hoan. Cũng chỉ có hắn mới có tâm tư tinh tế thế này. Biết nàng vừa vào nhà mới ngủ không yên giấc, nên cố ý chuẩn bị thêm một số sách y trên các mái. đến mấy cuốn nàng từng đọc ở hành cung cũng đều nhớ hết. Buổi chiều nay trong phủ ai nấy đều bận rộn. Dương thị đưa đám nữ nhi đi dạo, tạo sổ ghi cho các đồ vật trong phủ. Hai tiểu cô nương là sinh đôi, mặt mũi thì giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau. Tỷ tỷ Thôi Linh nhã nhặn lịch sự, được lòng người. Muội muội Thôi Tú hiền lành trung hậu. Hai tiểu cô nương đã 8 tuổi, đã tới tuổi nên tránh bị hiểm nghi. Mẫu thành có thần binh hầu hạ, Dương thị bèn để Thôi Linh, Thôi Tú phụ việc trong bếp, không được đi lung tung đến khu vực gần trong phủ. Hàn Kỳ Sơ và Thôi Viễn đang ở trong gia đình hậu viện bàn về đạo lý sách luận. Hàn Kỳ Sơ lớn hơn Thôi Viễn 10 tuổi. Suốt đường đi, Thôi Viễn rất tâm phục tài hoa của Hàn Kỳ Sơ bài hát làm thầy. Lưu Hắc Tử với Thạch Đại Hải cầm tờ đơn đồ cầm mua, Dương thị đưa bước ra đi phố. Hai người mới đến Thịnh Kinh nên không quen được phố. Vô Sinh nguyện sát nên đi cùng, nhưng hắn chỉ tưởng thôi, nói mỹ miều là đi tập luyện. Thật ra là thân binh trưởng đại nhân không muốn làm chân chạy phạt thôi. Thế cho nên thân binh trưởng không muốn chạy phạt, đã làm lính gác suốt cả buổi chiều. Mộ Thanh đọc sách cả buổi trên các mái. Khi quy tụ đến, trăng chiều đã vàng rượm, chiếu đỏ au lên mặt hồ. Khung trời rừng cây và tuyết trắng. Gió thổi đến từ giữa hồ. Nam tử đứng dưới các mái với bộ áo giáp mới, áo choàng thấm ướt tuyết trong sân. Mộ Thanh nhìn xuống từ các mái, nhíu chặt chân mày. Lục bước ra lại hỏi, người bị thương à? Thật đồng bụi thuốc mỡ cầm máu và bột thuốc trắng. Nguyên Tu than thở cười một tiếng, mũi gì vậy trời, đừng có đánh trống lảng, là chàng người đánh người sao? Mộ Thanh liếc mắt nhìn thấu ý đồ của Nguyên Tu. Không sao, cái với lão già chuyện trong nhà phải câu ấy mà, chỉ ăn bốn roi thôi, thường thế cũng không nặng lắm, so với quân côn thì qua lắm là gãi ngứa. Nguyên Tu cười lớn đó, vết thương của hắn quả thật không đáng đo, chỉ là nương hắn chuyện bé xét ra to, hận không thể đem hết thuốc trong phủ bôi lên người hắn, chứ không đâu ra bụi thuốc nồng nặc như vậy được. Nghe hắn nói là chuyện trong nhà, Mộ Thanh tự biết không tiện hỏi thêm. Thấy sắc mặt của Nguyên Tu tự nhiên không có xanh xao, coi bộ đúng là không bị thương nặng, nên mới gật gật đầu. Hai người ra khỏi vườn sau, thấy đám người Triệu Lương Nghĩa không tới, biết là Nguyên Tu đến chỗ nàng trước. Vẫn còn sớm nên ta đến chỗ của người trước, dân cười đi ngó thử phủ của ta cho quen đường, Nguyên Tu nói. Mộ Thanh đồng ý, đi ra cửa cùng với Nguyên Tu. Thần binh không được vào yến tiệc, chỉ được đứng chờ ngoài cung thôi. Lúc xuất phủ, Mộ Thanh bèn chỉ dẫn cho Nguyệt Sát. Phủ của trấn quân nằm ở trên con phố phía đông nơi tề tựu các vương công phủ đệ. Có 7 lối để vào phủ. So với cái phủ nho nhỏ tinh xảo của Mộ Thanh dành cho quan tứ phẩm tả tướng quân, thì hầu phủ còn chưa treo tấm biển lên cũng đã thấy mấy phần khí phái rồi. Vài tên vũ tướng đứng trước cửa làm phủ càng thêm uy nghiêm trong nháy mắt. Đám Triệu Đường Nghĩa cười khúc khích chào hỏi Nguyên Tu. Nhưng võ tướng thì tâm tư thô kệch nên cũng chả nghe trong bụi thuốc trên người Nguyên Tu. Vài người lên ngựa chiến cùng nhau tiến vào cung. Vừa đi được nửa đường thì thấy hai chiếc xe hoa đi ra từ trước cổng của một phủ nọ. Quản gia và đám đầy tớ đứng đợi đầy ngoài cửa. Có 12 mỹ nhân cười nói rộn ràng bước ra từ trong phủ, tay cầm ấm sưởi, tay ôm tỳ bà. Những hình vẽ trên đàn tựa gấm vóc cùng cây đèn ngọc, mái tóc xiên và xiêm áo sặc sỡ. Xiêm áo đó vốn là phục trang mặc vào mùa hè. Dưới cái lạnh trời đông khắc nghiệt này, voan mỏng khó lòng mà che thân. Chúng mỹ nhân thon thả đinh tế bước đi trên con đường quanh co, quả là một cảnh trí lạ lướt. Võ tướng của Tây Bắc quân ở biên quan lâu năm chưa từng thấy phong cách làm việc của lớp trẻ Thịnh Kinh. Người người ngồi trên chiến mã nhìn chằm chằm, mồm miệng há hốc nuốt cả ngụm gió lạnh. Triệu Lương Nghĩa hỏi, đây là cũng muốn tiến cung sao? Cưỡi ngựa đi từ phố đông đến cửa cung cũng chỉ mất một khắc, còn xe ngựa thì chậm hơn, cả đường đi mất nửa canh giờ. Đi có nửa canh giờ cũng phải bày trận thế này, thì hiếu của lớp trẻ Thịnh Kinh nó vậy. Nguyên Tu nhàn nhạt liếc nhìn tấm biển mà nói, chúng ta đi nhanh thôi. Một thành thiên Nguyên Tu thần sắc khác thường, cũng liếc mắt nhìn thử tấm biển đó. Biển màu vàng dứa, hoa văn rồng ban chi, nạm châu ngọc khảm phỉ thúy, từng chữ đều được sơn mài bằng vàng. Người có thể tiêu tốn xa hoa cực độ vì một tấm biển thế này. Trên biển đề 4 chữ, phủ Hằng Thân Vương. Hằng Thân Vương. Ánh mắt của Bộ Thanh đột nhiên trở nên phức tạp. Đương kim thần vương của Đại Hưng chỉ có hai người, là hoàng tử thời tiên đế năm đó, Ngũ Vương gia và Lục Vương gia. Hai vị thân vương, Ngũ Vương thân thể yếu ớt triền miên trên giường bệnh, Lục Vương thì soàng dĩnh hèn nhát trầm mê trong tửu sắc. Thấy trước cửa vương phủ này nào là xe hoa, nào là mỹ nhân, hàng thân vương hẳn là Lục Vương. Lục Vương là cha ruột của Bộ Tích Hoan. Giờ này khi đế vương đăng cơ, cha đều là thái thượng hoàng, vậy mà hằng vương vẫn là thân vương, địa vị xấu hổ, xa hoa dâm dật, hèn chi nguyên tu muốn tránh. Nhưng phàm đã trở về kinh, mấy vương công dòng dõi quý tộc này đều là ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, bây giờ không gặp thì trên cung yến cũng gặp thôi. Mộ Thanh lại muốn xem thử vì hằng thân vương này. Đang nghĩ ngợi, đoàn người với lúc cưỡi ngựa đi qua cổng phủ thì thấy hai nam tử mặc hòa phục một trước một sau từ trong phủ đi ra. Song phương vừa vặn đụng nhau trước cửa vương phủ. Hai nam tử mặc hoa phục kia ánh mắt sáng ngời. Nam tử đứng trước cười nói, hầu ra. Mộ Thanh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thấy nam tử kia gương mặt ngọc ngà, đội mão màu tím, áo khoác cáo đen, dưới mắt thâm quầng, một bộ dạng mê muội tựu sắc. Dung mạo này quả thực có vài phần giống Bộ Tích Hoan, cười rộ lên đã có vết chân chìm nơi khóe mắt, chắc là chừng 40 tuổi, nhưng nhìn lại chỉ như 30 tuổi, chăm sóc rất tốt. Ngụy Tử bất đắc dĩ đành xuống ngựa, chắp tay nói, đã nhiều năm không gặp, vương gia mạnh khỏe chứ? Nhờ phúc của hầu gia, bổn vương hàng năm mạnh khỏe. Hằng Vương cười nói, người ta đều nói ngày Tết mà ra ngoài sẽ được gặp đại hỷ, hôm nay vừa ra khỏi cửa liền gặp được hầu gia, nói về năm sau vương gia chắc chắn sẽ có đại hỷ rồi. Nam tử mặc khoa phục đằng sau Hằng Vương nói, nam tử kia cũng là mặt ngọc cùng với mũ tím, áo lồng cáo màu mực thông, gương mặt càng giống với Hằng Vương hơn, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Bộ Tích Hoan một chút. Cùng đến hôm nay là tiết đãi cho vương công bách quan, nếu hoàng thân vương đã dẫn theo người này vào cung thì hẳn là đích tử rồi. Lúc Nguyên Tu đi tổng quân, thái tử quá lắm đang tuổi búi tóc trọm, vậy mà nay đã 20, ngẫm lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nguyên Tu cười nói, mặt mày sáng lạng nhưng ngữ khí lại có chút xa cách. Bộ Tích Trần cười thành tiếng lại nói, hầu ra nhiều năm chưa về thịnh kinh, hôm nay gặp mặt chỉ bằng bỏ ngựa lên xe cùng nhau trò chuyện trên đường. Bộ Tích Trần vừa liếc mắt nhìn xe hoa kia một cái, liền có mỹ nhân quỳ phục xuống bò tới bên cạnh chiếc xe, nằm rạp im lặng chờ đợi. Tuyết trước cửa còn chưa được quét, mỹ nhân kia lại ăn mặc mỏng manh phủ phục trên tuyết, tâm lưng ngọc ngà cùng vòng eo mảnh khảnh, cổ mềm mại như tuyết, nhu mì cực kỳ. Nguyên Tu nhìn mỹ nhân kia nụ cười nhạt đi nói, ta cưỡi ngựa quen rồi, ngồi xe không được, e rằng phải phụ ý tốt của thái tử rồi. Ta quên mất, hầu ra là thần tướng anh hùng mà, không sợ giết địch, chỉ sợ không đành lòng đạp lên lưng mỹ nhân. Bộ Tích Trần lườm mỹ nhân kia, nàng ta liền tự đứng dậy khỏi tuyết, đem đến một ghế kiệu lê hoa, đặt ghế kiệu xuống xong xuôi. Nguyên Tu cũng không nhìn đến, chỉ nói, thái tử hiểu lầm rồi, bản hầu thật sự không lên xe được. Hả? Tại sao lại không được? Say xe. Bộ Tích Trần sững ra, Nguyên Tu cười lớn, nhảy lên chiến mã, lập tức chắp tay nói, vương gia và thái tử đi thong thả, bản hầu đi trước một bước, hẹn gặp lại ở cung yến. Dứt lời quất roi thúc ngựa, đoàn ngựa đạp tuyết phi qua cổng vương phủ. Do quân thảo bọt tuyết đập vào người Bộ Tích Trần, Hằng Vương sặc tuyết ho khan vài tiếng. Bộ Tích Trần híp mắt nhìn theo bóng dáng của Nguyên Tu, ráng chiều rọi tới lưng áo, ánh mắt trở nên u ám. Hằng Vương ho xong tự mình bước lên xe hoa trước mặt, mỹ nhân kia để quỳ rạp xuống tuyết. Trên con phố dài, gió đã nổi lên, nắng chiều chiếu đến đôi tay bị chôn vùi một nửa dưới tuyết của nàng càng thêm đỏ ửng lên hết, đã không còn nghe được tiếng vó ngựa nữa. Bộ Tích Trần sắc mặt u ám đến bên chiếc xe, lúc bước đến mũi giày hung hăng đạp mạnh lên đường mỹ nhân kia, mười ngón tay của nàng cắm chặt vào tuyết lại không dám kêu đến một tiếng. Đi thôi. Đợi đến khi tiếng của Bộ Tích Trần truyền ra từ trong kiệu, cả xe phạt bước lên báo cho xa phu một tiếng, xe ngựa mới chậm rãi tiến về phía trước. Hai cỗ xe ngựa, trên bụi xe có đơm chiếc chuông ngọc. Lúc xe đi, đục lạc thanh thúy, tiếng nhạc lanh lảnh dần vang lên trong cỗ xe hướng về phía cung điện. Một thanh cả đường đi đều nghĩ đến cha con Hằng Vương. Mấy lần đồn đại đế vương xa hoa, dâm dật thì nàng chả thấy đâu trên người Bộ Tích Hoan. Ngược lại cảm thấy mấy đời này đặt lên người Hằng Vương phụ tử thì khá hợp. Năm đó Bộ Tịch Hoàn 6 tuổi đã tiến cung, liệu Hằng Vân có từng bảo vệ hắn? Mấy năm nay liệu có từng tận tâm với hắn? Bộ Tích Trần được sắc phong làm thái tử của Hằng Vương phủ, tình cảm huynh đệ với Bộ Tích Hoan như thế nào? Hằng Vương phi lại là ai? Cứ như vậy nghĩ mãi suốt đường đi, lúc đến cửa cung sắc trời đã tối. Mộ Thành chợt xuống ngựa, rào chiến mã trong quyển sát rồi cùng Nguyên Tu vào cung. Cung yến được tổ chức trên điện Văn Uyên, có ghế ngồi ở hai bên, mỗi bên vài hàng. Hàng đầu tiên của hai bên dành cho các vương công cựu khanh, trọng thần nhất phẩm, còn có sứ thần của Ngũ Hổ. Nguyên Tu và các tướng lĩnh quân Tây Bắc được về triều phong thưởng hôm nay đều là công thần nên cũng được xếp vào hàng đầu. Dựa theo quan phẩm, Mộ Thành được ngồi ở cuối hàng đầu tiên, theo sát là Triệu Đương Nghĩa và các tướng lĩnh quân Tây Bắc khác. Mọi người vẫn chưa đến đủ, đợi người khá là nhàm chán. Năm người Triệu Đương Nghĩa đều mang theo vẻ mặt mất kiên nhẫn. Mộ Thành lại không cảm thấy chán chút nào. Nơi nhiều người tụ tập như vậy, nàng cầu còn không được. Nàng hứng thú với việc ngồi đây, đợi, quan sát người khác chỉ đứng sau nghiệm thi. Các triều thần hàn huyên với nhau, thần thái cử chỉ đều tiết lộ rất nhiều bí mật. Ai là tri kỷ của ai, ai với ai là hư tình giả ý, ai có địch ý với ai, chỉ cần nhìn phát đã biết rõ. Mộ Thành quan sát cẩn thận, lúc sắc trời đã tối đen, trên điện các quan viên đều đến được khá khá rồi. Ngoài sứ thần Ngũ Hồ chưa đến ra, còn có một ghế trống ở hàng đầu. Chỗ đó không biết là của ai, thế vậy rồi còn chưa tới. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe công nhân ngoài điện kêu to bẩm báo, Cẩn Vương đến. Đèn đuốc trong điện sáng rực rỡ, ánh đèn ấm áp rọi đến người đang đi chậm rãi từ ngoài điện vào. Tiếng cười trong điện lập tức biến mất, bách quan đều nhìn ra ngoài điện. Bầu không khí nơi này hơi kỳ lạ. Mộ Thành không khỏi nhíu mày lại. Bên ngoài điện như ngưng động, thấy người nọ tiến vào điện, trên người phủ một chiếc áo choàng lông chồn, gió lạnh thổi vào mang theo hương thuốc tràn ngập nửa điện. Mộ Thành ngồi bàn cuối, ngửi thêm mùi thuốc đó nồng nặc. Khá xa với mùi thuốc nàng mang theo khi ở quê nhà Giang Nam, thật không thể không nín thở. Lúc này người kia thong vũ trùm xuống, hắn không dùng vũ buộc, chỉ buộc lỏng mái tóc đen, cúi thấp nửa mặt. Đèn trong cung chiếu sáng lên dung nhan kia, trông thấy mà nín thở. Tự nhiên nhìn thấy mùa xuân ấm áp, gió mát hơi thùng lũng, như đợt sơn chi tràn ngập trên núi đồi. Muôn vàn cảnh vật trên thế gian, trong từng ngõ ngách mà đem so với người này, thì chắc chỉ có cảnh sơn thủy ngoài kia mới có thể sánh được một hai. Thánh khiết, đầy ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên của Mộ Thành về Vu Cẩn là vậy. Tối nay tuyết mịn, trên mũ áo của hắn có lấm tấm vẻ hạt tuyết. Vu Cẩn cởi áo choàng, dưới lớp áo choàng tuyết là áo bào tay ống rộng. Thân ở đất Bắc nhiều năm, nhưng vẫn như cũ, chẳng hề đánh mất đi vẻ đẹp phương Nam. Vu Cẩn phủi áo choàng vài cái, công nhân ở cửa điện thấy vậy cũng không đưa tới, đã đưa tay ra đón, giống như đã sớm biết thói quen của hắn. Quả nhiên Vu Cẩn vẫy vẫy cho hạt tuyết rơi xuống rồi khoác áo choàng lại vào người. Trong điện có thêm một cái chậu than, quan triều đều không mặc áo lông, duy chỉ có hắn khoác áo ngồi vào chỗ như thể e sợ cái lạnh của nước Bắc. Vu Cẩn ngồi kế sứ thần Ngũ Hổ. Sau khi hắn ngồi xuống, tiếng luyền thuyền của các quan viên thấp hơn rất nhiều. Cuộc trò chuyện cũng trở lại gần như lúc trước. Mộ Thành đại liếc nhìn tên quan triều đình đối diện Vu Cẩn, cảm thấy khá hứng thú. Lúc này Nguyên Tương Quốc mới cười nói, vương gia không uống rượu, bổn tướng bèn lấy trà thay rượu, ta vương gia hôm qua đã đến phủ chữa bệnh cho Huyền tử. Lời này vừa nói ra thì trong điện bỗng nhiên im lặng, chúng quan đều nhìn theo. Vu Cẩn cười dịu dàng lắc đầu nói, độc trên người Duệ công tử vẫn chưa được giải, ta cũng chưa từng gặp qua độc đó, còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng một thời gian, tương gia không cần cảm thán quá sớm. Nguyên Tương Quốc cũng lắc lắc đầu, lộ ra sắc mặt nặng nề. Trong người Huyền tử có độc lạ, tức độc này từ trong địa cung sa mạc. Nghe đồn địa cung đó là lăng tẩm của Diêm La đại đế, độc trùng ngàn năm hiếm có trên đời. Chính vì thế mà Huyền tử còn thở để về phủ thì lão phu đã cảm động thấu trời xanh rồi, không dám đòi hỏi gì nhiều. Vương gia có để mắt đến khiến đạo phu rất cảm kích trong lòng. Mộ Thành nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nguyên Tướng Quốc, cười lạnh trong lòng, câu nói này nhiều ẩn ý lắm nha. Chuyện Nguyên Duệ trúng độc là ý của Thái Hoàng Thái Hậu và Nguyên Tướng Quốc, hẳn là Nguyên Tướng Quốc cũng không ngờ thứ tử có thể sống sót trở về. nhưng người cũng đã về phủ rồi. Trong Thiện Kinh đã có một vị thánh thủ độc y. Nếu không bởi y về phủ chữa bệnh cho con trai, thì chắc chắn sẽ làm người khác dấy lên nghi ngờ. Nên là mời thì có mời đến đấy, nhưng mà lại không mong hắn thật sự có thể giải được độc của Nguyên Duệ. Bởi nếu Nguyên Duệ mà tỉnh lại, thì chuyện Ngô Chính là kẻ ám hại đương nhiên sẽ không giấu được nữa. Lần này của Nguyên Tướng Quốc không những ám chỉ ý của Vu Cẩn, mà còn giả vờ làm cha hiền, lời nói giả dối trước mặt quan viên trên đại điện. Vu Cẩn lại như không nghe ra ý tứ, gật đầu cười nhạt, giọng trong như là suối: bổn vương tất nhiên sẽ tận lực. Nguyên Tướng Quốc nghe vậy sắc mặt như cũ, nhưng tay bưng chén trà hơi khựng lại, lập tức cười kính Vu Cẩn từ xa, cúi đầu uống trà. Đám quan đại thấy vậy nên tới an ủi dồn dập: tướng gia xin bớt đau buồn, Cẩn vương gia xưa dần đổi danh là thánh thủ độc y, độc lạ trên thiên hạ không có cái nào là không giải được. Duệ công tử các nhân thiền tướng ắt có hậu phúc. Hầu gia rơi vào sa mạc cán lún, Duệ công tử dặn lặn lội vạn dặm tìm cứu, quả là huynh đệ tình thâm, các hạ quan sao có thể không động lòng. Duệ công tử có thể trở về kinh thành nhất định là do trời thanh động lòng trước đại nghĩa, vậy nên công tử chắc chắn sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này. Tương gia phụ tá thánh thượng cực khổ vì nước, đây chính là đại đức, nhất định có thể bảo vệ công tử. Đúng thế, đúng thế. Trong giây lát, tiếng hùa theo an ủi cứ thế hết đợt này đến đợt khác vang lên không ngừng. Sắc mặt của Nguyên Tướng Quốc thì vẫn nặng nề như vậy, chốc chốc lại thở dài. Nét mặt của Nguyên Tu bình tĩnh, không nhìn phụ thân mà quay sang nhìn ra ngoài điện. Đêm đen dày đặc cũng không sánh bằng ánh mắt thâm trầm của hắn. Đèn trong cung thoáng qua, nỗi đau cũng theo đó thoát ẩn thoát hiện. Đôi mắt của Mộ Thanh vừa trào phúng nhưng cũng vừa nghi hoặc. Trước mặt Nguyên Tu mà Nguyên Tướng Quốc lại ra vẻ như vậy, ắt hẳn không biết nhà Nguyên Tu đã biết rõ sự tình. Nhưng sao ông ta lại có thể không biết chứ? Hẳn là lúc đó Ngô Chính đã nói thẳng với Nguyên Tu hết rồi. Sau đó Nguyên Tu giam lỏng Ngô Chính trong phủ đại tướng quân, đến quân thành châu của thành Gia Lan Quan cũng bị nhốt cùng. Lúc Khải Hoan trở về, Ngô Chính dẫn theo quân thành châu vừa ra khỏi cửa đã trốn chạy về Thanh Châu rồi. Nguyên Tu nghĩ đến thanh danh của Nguyên Tướng Quốc nên mới không giao nộp hắn cho quan lại. Nhưng dựa theo tính cách của Nguyên Tu thì không thể nào sau khi về nhà hắn lại giữ trong lòng lâu như vậy mà không hỏi. Chắc chắn hắn sẽ đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Nguyên Tướng Quốc để hỏi rõ nguyên nhân. Mà tối nay Nguyên Tướng Quốc lại nói ra chuyện này trước mặt các quan viên. Hiển nhiên là đến trưa Nguyên Tu mới về phủ, còn chưa kịp hỏi gì. Vậy Ngô Chính đâu? Ngô Chính làm hỏng việc, mà chuyện này lại bị Nguyên Tu biết cả rồi. Lúc bị giam lỏng trong phủ đại tướng quân thì đúng là hắn không được tự do. Nhưng sau khi thoát ra rồi thì phải truyền tin báo rõ ràng việc này với người trong kinh thành mới đúng. Vậy mà hắn lại không nói gì. Không thể là sợ phá hỏng việc rồi sẽ bị trong triều trừng phạt nên mới to gan giấu giếm. Không đúng. Một khi đã nói toạc với Nguyên Tu về việc này, hắn nên liệu đến việc sau khi Nguyên Tu về nhà sẽ chất vấn Nguyên Tướng Quốc chứ. Thế cho nên che giấu chuyện này cũng là vô ích, ngược lại còn thêm tội giấu chuyện không báo. Vậy tại sao Nguyên Tướng Quốc vẫn không hay biết gì? Do tin tức chưa truyền tới hay là Ngô Chính xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Thành đang trầm ngâm, Nguyên Tướng Quốc đang uống trà thì đưa mắt nhìn qua một cái. Tuy rằng quan viên đã tới đủ nhưng sứ thần Ngũ Hồ và thánh giá vẫn chưa đến. Rời khỏi ghế vẫn còn chút thời gian, ông bèn đánh mắt ra hiệu với vài triều quan rồi lại liếc sang Mộ Thanh. Các quan triều ngầm hiểu, có người lập tức cười lên, dương giọng nói: trong điện tối nay đều là đồng liêu tề tụ, hầu gia Khải Hoàn tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng trước đây cũng đã từng thấy qua rồi, chỉ có vài vị tướng quân ở Tây Bắc đêm nay xem như là lần đầu gặp nhau. Anh Duệ tướng quân vừa vào triều, tướng quân từ khi bước vô điện đến giờ đều không nói câu nào, phải chăng là một đường bôn ba mệt mỏi khó chịu? Vị quan đó mặc quan phục nhị phẩm lại ân cần chào hỏi một võ quan tứ phẩm xuất thần ti tiện, xem như cũng khá lương thiện. Thế nhưng trên điện đã có người vì vậy mà thần sắc khẽ biến, đồng loạt nhìn về phía Mộ Thanh với ánh mắt dò xét. Sau này các tướng lĩnh Tây Bắc về triều nhận sắc phong, nhưng có một người còn nổi trội hơn cả chủ soái, chính là thiếu niên này. Nguyên Tu vốn là đích tử của Nguyên gia, còn có công lao trấn thủ nơi biên cương 10 năm nên được phong hầu là chuyện nằm trong dự liệu. Nhưng thiếu niên này vốn là tiện tỳ, còn không với được nổi xuất thân thứ tộc Hàn Môn. Vậy mà chỉ vỏn vẹn trong nửa năm đã từ một tên tiện dân nhảy lên võ quan tứ phẩm. Nghe đồn hắn cứu Nguyên Tu nên y đối đãi với hắn rất tốt. Nghe đồn hắn cứu Tân Quân nên trung tướng sĩ cũng khá ủng hộ hắn. Nghe đồn hắn xuất thân là cổ tác, giỏi khám nghiệm tử thi. Xa thì không nói, chứ vụ án Lý Bản ở Phụng huyện Việt Châu bị sát hại thì chính là do hắn phá. Mà phá xong án, hắn lại còn thu nhận tên hung thủ đó làm người bên cạnh mình. Nghe đồn hắn đa tài, giỏi phá giải cơ quan, lại còn nảy ra nhiều chiêu độc lạ. Lời đồn về thiếu niên này nhiều đến mức có thể viết thành kịch bản rồi đem ra trà lâu tửu quán thuyết thư mà nghe. Nhưng tiện tỷ vẫn là tiện tỷ. Sau khi Phạm Cao Dương và Lưu Hoài của sứ đoàn nghị hòa của triều đình trở lại cũng không ít lần công kích người này. Nhưng người này tác phong làm việc cứng nhắc, không biết đạo làm quan, khó mà đương nổi chức lớn. Chính vì vậy, cho dù thiếu niên này có nổi trội vô song thì đám quan văn quan võ trong triều cũng chẳng thèm để mắt vào hắn. Nhưng tôi này bẻ phái của Nguyên lại đối xử ôn hòa với người này, không khỏi khiến cho người ta suy ngẫm thầm ý bên trong. Từ lúc bắt đầu triều binh ở Giang Nam, trong triều đều vì chức đô úy thủy quân mà tranh giành cấu xé. Tuyên quyền tướng quốc vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng tâm phúc của ông ta lại đối xử với thiếu niên này như vậy rất tốt, lẽ nào là muốn trọng dụng hắn. Những tướng sĩ được Nguyên Tu đưa về triều toàn là người Giang Bắc, không thiện thủy chiến. Duy chỉ có một người là người Giang Nam, vậy mà lại là tiểu tử này. Trước khi tổng quân, hắn cũng không phải xuất thần võ tướng, nhưng chắc biết luyện binh cho thủy chiến. Nhưng dù gì hắn cũng là người Giang Nam, lại còn cứu mạng Nguyên Tu, mà hắn không hiểu đạo làm quan. Nguyên gia vốn trọng dụng hắn để báo ơn Nguyên Tu thì cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, chúng vương công hầu bá liền trong mày, ánh mắt càng thêm ý xấu. Lúc này nghe Mộ Thành đáp lại, Lâm Ly. Chúng triệu thần nghe và sững sờ, tên quan đó cũng ngây người ra. Nguyên Tu quay lại nhìn, trong lòng vốn đang sầu, nghe thấy câu này thì không khỏi phì cười. Nữa rồi đây. Vũ Cẩn cũng ngơ ngơ ngác ngác, hướng theo âm thanh nhìn về phía Mộ Thanh. Vị quan kia xấu hổ cười cười, tự mình giải vây. Tướng quân mới vào triều, hẳn là chưa quen với các vị đại nhân, chuyện này có thể hỏi ta là... Không cần. Mộ Thanh ngắt lời vị nọ, lộ vẻ không biết điều. Chuyện này đêm qua nàng và Hàn Kỳ Sơ đều bàn tính kỹ rồi. Cùng yến tôn nay, nếu có người thử nàng hoặc có ý kết giao, cứ việc đối phó thật lạnh lùng, gây thủ kết oán càng nhiều, thì phần thắng trong chuyện thủy quân càng lớn. Mộ Thanh liếc nhìn tên quan văn đó, nhớ ra hắn chính là cái tên bàn nãy xu nịnh Nguyên tướng quốc rằng ông là người làm vô lụng vất vả vì nước. Bèn lạnh giọng bồi thêm một câu nói: hạ quan và đại nhân vốn không phải là người đi cùng một đường, không cần phải kết thâm giao. Nàng cự tuyệt lạnh lùng như vậy, ngược lại khiến cho các vương công khá là bất ngờ. Đã sớm nghe nói người này tác phong cứng nhắc, nhưng không giả chừng tới cỡ này ư. Tên quan văn nọ đã nghe ngóng trước từ bọn Phạm Cao Dương và Lưu Hoài về thái độ làm việc của Bộ Thanh rồi. Tôi này chẳng qua là nhìn ra ý của tướng gia, thử nào vậy thôi. Lúc mở miệng thăm dò, ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mất mặt rồi. Mà đâu ngờ tới mới nói có hai câu, đã bị từ chối triệt để như vậy. Ông hơi bực bội, rồi đường đường là một sĩ tộc, nói chuyện đàng hoàng tử tế với tên dân đen cục mịch thì chớ. Vậy mà đối phương lại còn không biết tốt xấu, đến cái hạng cổ hủ như thứ sử Trần Hữu Lương của Biện Châu kia, còn biết chào hỏi mà đến nay đến cả chào hỏi cũng không biết. Không kiềm được cơn giận, ông nghĩ bụng dù sao cái gì cần thấy tướng giả cũng đã thấy được rồi. Thiếu niên này quả thực không biết đối nhân xử thế, mà năng lực gây thủ chỗ quán thì khá lắm, bèn rước lại điện hỏi. Bổn quan trái lại tò mò, tướng quân nói không đi cùng đường với bổn quan, vậy không biết là trong lời tướng quân, bổn quan là người đường nào, còn tướng quân lại là người đường nào? Câu hỏi này rất độc. Được kim nguyên đảng trong triều thế lực lớn mạnh, một số công hầu thế gia chưa chắc thuộc Nguyên đảng, nhưng cũng không tranh giành với Nguyên gia. Tâm cơ của Nguyên gia trong triều đều biết, nhưng biết thì cũng chỉ là biết thôi. Việc này quả thực là một tờ giấy cửa sổ không thể chọc thủng. Hết tập 42.